Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, Vô Địch Thăng Cấp Lưu. 29, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư trước đó đưa vị diện không gian đi pháp tắc biển. Đến lúc này về, chính là một tháng. Căn bản cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Ngụy lão cha dùng một loại phi thường nhức cả trừng ánh mắt nhìn xem Ninh Thư, quả thực không biết nên nói cái gì biểu lộ. Ninh Thư, cha, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng, chuyện gì ta đều có thể tiếp nhận. Ninh Thư bị Ngụy lão cha ánh mắt thấy không hiểu thấu. Tiên phủ có phải hay không là ngươi trên thân? Ngụy lão cha hỏi. Ninh Thư kém chút nhảy dựng lên. Cha, làm sao có thể tại trên người của ta? Nếu là tại trên người của ta, ta không sớm sẽ nói cho ngươi biết. Vậy là tốt rồi. Hồng Môn Tông kia thằng nhãi con nói tiên phủ ở trên người của ngươi. Quả nhiên là mình áp lực quá lớn liền muốn họa thủy đông dẫn. Ngụy lão cha sắc mặt phi thường không tốt. Ninh Thư liền vội hỏi là chuyện gì xảy ra. Ngụy lão cha trước đó bế quan, là sau khi xuất quan mới biết được chuyện này. Chính là tại bí cảnh thời điểm, Ninh Thư nhảy ra nói tiên phủ bị Diệp Vũ tế luyện, đại đa số người đều tin tưởng tiên phủ tại Diệp Vũ trên thân. Dù sao, nhiều như vậy ý đồ tế luyện người đều chết hết, liền Diệp Vũ còn sống. Mật cảnh bên trong người đều đồng ý Ninh Thư, cũng tin tưởng mình nhìn thấy, đều cho rằng tiên phủ hẳn là tại Diệp Vũ trên thân. Diệp Vũ trở lại Hồng Môn Tông sau, Hồng Môn Tông cấp lãnh đạo đều chỉ rõ ám, chỉ để Diệp Vũ đem tiên phủ giao ra. Dù sao mật cảnh bên trong có quá nhiều bảo bối, có thể để cho một cái tông môn cao tốc phát triển. Mà lại toàn bộ Hồng Môn Tông còn đối mặt những tông môn khác xa lánh. Loại này, độc chiếm để tất cả mọi người nhìn không được, phi thường đỏ mắt. Nếu như tiên phủ không có người tế luyện, ai cũng không tế luyện được. Chính là mọi người, mỗi lần phái điểm đệ tử đi thí luyện, lại làm điểm đồ tốt trở về. Bây giờ bị một cái tông môn độc chiếm, mọi người trong lòng đều táo bạo. Cũng, càng liền xa lánh Hồng Môn Tông. Hồng Môn Tông thừa nhận bốn phương tám hướng áp lực, thì càng vội vàng để Diệp Vũ đem đồ vật giao ra. Thu hoạch được bên, trong thiên tài địa bảo. Diệp Vũ bây giờ căn bản liền không bỏ ra nổi cái gì tiên phủ đến. Tiên phủ căn bản cũng không ở trên người hắn. Hồng Môn Tông coi là Diệp Vũ là không nguyện ý giao ra tiên phủ, liền lùi lại mà cầu việc khác, cũng không cho Diệp Vũ đem tiên phủ giao ra, chính là để Diệp Vũ từ tiên phủ ngõ điểm bảo vật ra, tăng lên toàn bộ Hồng Môn Tông thực lực. Hiện tại Hồng Môn Tông bị cái khác tông môn bài xích. Tuy nói bảo vật người hữu duyên cư chi, nhưng là những người khác không có, người lại có, không hoạn, quả mà hoạn không đồng đều. Cho nên không hẹn mà cùng nhằm vào Hồng Môn Tông. Hồng Môn Tông đệ tử đi ra ngoài lịch luyện đều sẽ bị những tông môn khác đệ tử công kích, để Hồng Môn Tông áp lực rất nhiều. Áp lực một lớn liền cho Diệp Vũ thực hiện càng lớn áp lực. Nhưng là Diệp Vũ là thật không có cách nào xuất ra đồ vật đến. Mà lại tiên phủ, căn bản cũng không ở trên người hắn. Hồng Môn Tông biết Diệp Vũ cùng Sư Tuệ Đế ở giữa có chút quan hệ mập mờ. Để Sư Tuệ Đế đi thuyết phục để Diệp Vũ giao ra một điểm tu luyện tài nguyên. Sư Tuệ Đế cũng là phi thường bất đắc dĩ đi cùng Diệp Vũ nói. Sư Tuệ Đế cũng coi là Diệp Vũ thích vô cùng nữ tử. Hiện tại thế mà cùng tông môn đứng ở một bên, hỏi hắn muốn cái gì, để Diệp Vũ trong lòng lập tức sinh ra hiềm khích. Sư Tuệ Đế tâm tư rất sâu, có mình tâm tư, không giống như là đơn thuần ngay thẳng Yến Kiều. Đối mặt tình huống như vậy, Yến Kiều là tin tưởng hắn, nhưng là Sư Tuệ Đế lại không tin tiên phủ không ở trên người hắn. Như bây giờ tiến thối không được tình huống đều là Thiên Đạo Tông Ngụy Lương Nguyệt tạo thành. Diệp Vũ thậm chí âm mưu luận cảm thấy đây là Sư Tuệ Đế cùng Ngụy Lương Nguyệt cho hắn thiết cạm bẫy. Từ Sư Tuệ Đế há miệng cùng hắn muốn cái gì thời điểm, Diệp Vũ đối Sư Tuệ Đế liền không có như vậy thích. Diệp Vũ tính cách là thà phụ người trong thiên hạ, đừng muốn người trong thiên hạ phụ ta. Nữ nhân của hắn nhất định phải toàn thân tâm đều thuộc về hắn. Diệp Vũ cảm thấy Sư Tuệ Đế là nhìn Ngụy Lương Nguyệt thực lực mạnh lên, cùng Ngụy Lương Nguyệt ngẫu đứt tơ còn liền. Cho nên khi Sư Tuệ Đế nói ra muốn cái gì sau, Diệp Vũ đối Sư Tuệ Đế thái độ một chút liền trở nên rất lãnh đạm. Sư Tuệ Đế mím môi, không nói gì, nguyện vọng của nàng là trở thành thực lực cường đại người tu luyện. Không có thực lực nàng mãi mãi cũng là cái kia bị chúa tể người. Đây chính là thân là nữ nhân bi ai. Về phần nam nhân, loại vật này có lẽ nàng thật không có mệnh có. Sư Tuệ Đế cũng không tiếp tục đi tìm Diệp Vũ. Hai người không còn có gặp nhau, Diệp Vũ trong lòng u ám vô cùng. Trực tiếp dùng Ninh Thư đối phó hắn phương pháp, nói thẳng đồ vật tại Ninh Thư trên thân, căn bản cũng không có ở trên người hắn. Nhưng có phải là mỗi người đều tin tưởng Diệp Vũ nói lời? Dù sao Thiên Đạo Tông Ngụy Minh Nhi tử Ngụy Lương Nguyệt đúng là cái phế vật. Tiên phủ nhận phế vật như vậy làm chủ, quả thực chính là vũ nhục tất cả mọi người. Tuy nói tại mật cảnh bên trong có người nhìn thấy Ngụy Lương Nguyệt thực lực không yếu, tất cả mọi người cho rằng là Ngụy Minh dùng hải lượng tài nguyên tích tụ ra tới. Dạng này tài nguyên chính là một con lợn đều có thể trở thành linh thú. Cho nên Diệp Vũ nói tiên phủ tại Ngụy Lương Nguyệt trên thân, tất cả mọi người nửa tin nửa ngờ. Ninh Thư đột nhiên phát hiện phế vật thân phận còn có tác dụng như vậy. Bất quá tiên phủ thật đúng là liền không tại trên người nàng. Ngụy lão cha lại cho Ninh Thư một chút tài nguyên, để Ninh Thư hảo hảo tu luyện, sau đó lại muốn đi bảo vệ quáng. Cha, ngươi bây giờ đều đã đột phá bình cảnh, được cho trong tông môn cường giả đỉnh cao, làm gì còn muốn đi bảo vệ quáng a? Ninh Thư nhìn thấy Ngụy lão cha muốn đi, liền vội vàng hỏi. Ngụy lão cha liếc qua Ninh Thư, tông môn quyết định là nói đùa sao? Ta tự nhiên còn muốn vì ngươi chùi đít, khẳng định là muốn trông coi 50 năm. Lại nói, gần nhất nguyên tinh mạch cũng không bình yên, ta tự nhiên là muốn đi tọa trấn, hảo hảo tu luyện, đừng cho cha ngươi mất mặt. Hiện tại ngươi có bản lãnh, lão cha đi tới chỗ nào lưng đều ưỡn đến mức thẳng tắp. Ngụy lão cha vỗ vỗ Ninh Thư bả vai, trước kia bị Ngụy lão cha vỗ nửa người đều sai lệch, nhưng là hiện tại Ninh Thư một điểm cảm giác đều không có. Ngụy lão cha cười ha ha một tiếng liền đi. Diệp Vũ như thế đối nàng, nàng dù sao cũng phải làm ra một điểm phản ứng đến, cũng không thể như thế ngầm thừa nhận xuống dưới. Ninh Thư thả ra Thiểm Phong Điêu, đứng tại Thiểm Phong Điêu trên lưng liền hướng Hồng Môn Tông Sơn Môn đi. Đến Hồng Môn Tông Sơn Môn, Ninh Thư đứng tại cửa ra vào khí vận đan điền, lớn tiếng: Diệp Vũ, cút ngay cho ta ra. Thủ vệ đệ tử nhìn thấy Ninh Thư, lập tức rút ra trường kiếm đối Ninh Thư lạnh giọng nói ra: Thiên Đạo Tông, ngươi dạng này xâm nhập Hồng Môn Tông là muốn bốc lên hai tông tranh đấu sao? Ta tìm Diệp Vũ, đem Diệp Vũ kêu đi ra là được rồi. Đây là ta cùng Diệp Vũ ở giữa sự tình, cùng Thiên Đạo Tông cùng Hồng Môn Tông không có quan hệ. Ninh Thư lạnh nhạt nói, có Hồng Môn Tông đệ tử đi gọi Diệp Vũ. Diệp Vũ vừa ra tới nhìn thấy Ninh Thư, lập tức đỏ ngầu cả mắt. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Ngụy Lương Nguyệt, người thế mà còn dám tìm đến. Diệp Vũ thanh âm là từ trong hàm răng lộ ra đến, lộ ra rất âm trầm. Ta vì cái gì không thể tìm đến? Ninh Thư gặp Diệp Vũ thần sắc tiều tụy, hai đầu lông mày có vung đi không được u ám. Hiển nhiên khoảng thời gian này áp lực rất lớn. Diệp Vũ đứng bên người tiểu hổ nữ Yến Kiều, mắt đỏ vành mắt hết sức cừu hận mà nhìn xem Ninh Thư, chỉ vào Ninh Thư: Ngươi đem Diệp sư huynh hại thành bộ dáng gì? Yến Kiều là vô điều kiện tin tưởng mình Diệp sư huynh. Tin tưởng đồ vật không? Tại Diệp Vũ trên thân. Hết chương.